Chương 923, An Đông Kiếm Thành. Thanh Đồng lão tổ bị phục sinh, hắn rất kích động. Hắn rất may mắn, chính mình tàn niệm, gặp Phương Thần. Phương Thần, đa tạ. Thanh Đồng lão tổ trong lời này, tràn đầy cảm kích. Sau đó, Thanh Đồng lão tổ ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, vô số năm qua kiềm chế, hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Bởi vì tái tạo nhục thân nguyên nhân, Thanh Đồng lão tổ tu vi, chỉ có huyền vương cảnh nhất trọng. Bất quá, dù vậy, cũng coi là đương thời tối cường một trong. Phát tiết sau một hồi lâu, Thanh Đồng lão tổ rốt cục khôi phục bình tĩnh. Nhìn xuống toàn bộ cổ kiếm đại lục, không khỏi cảm thán. Năm đó hắn đỉnh phong thời đại kia, cổ kiếm đại lục cường giả như mây. Mà, huyền vương cảnh cường giả đều không có mấy cái. Lão tổ, chúng ta trở về đi. Phương Thần nói. Thanh Đồng lão tổ gật đầu, sau đó đi theo Phương Thần quay người rời đi. Đi theo Phương Thần sau lưng, Thanh Đồng lão tổ trong lòng, vô cùng kích động. Lúc trước lựa chọn của hắn là đúng, đã từng cái kia non nớt thiếu niên, đã phát triển đến mức độ này. Phàm nhân đại lục lãnh chúa, đây là Thanh Đồng lão tổ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chỉ chốc lát sau, hai người về tới ngũ hành học viện. Cổ kiếm đại lục nguy cơ đã giải trừ, Phương Thần tại cổ kiếm đại lục QNZ chờ đợi thời gian rất lâu, cũng là thời điểm rời đi. Luyện hóa thế giới chi tâm, trở thành phàm nhân đại lục lãnh chúa về sau, Phương Thần khắc sâu nhận thức được vũ trụ vô cùng vô tận. Dùng thực lực của hắn, tại phàm nhân đại lục xem như vô địch. Nhưng là, đối với kia vực ngoại vũ trụ tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn muốn xông ra Thanh Vân vực, bước vào truyền thuyết kia bên trong vực ngoại vũ trụ, truy cầu võ đạo đỉnh phong, tìm kiếm mình mẫu thân cùng thê tử. Sư tôn trở lại ngũ hành học viện về sau, Thanh Đồng lão tổ xuất hiện. Đưa tới viện trưởng Ngũ Vân đám người chú ý trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này huyền vương cảnh đại năng rất lạ lẫm, chẳng lẽ cũng là đến từ Táng Kiếm Châu? Không đợi viện trưởng Ngũ Vân bọn người hỏi thăm, một đạo nhân ảnh, thân hình lóe lên, vội vã đi tới Thanh Đồng lão tổ trước người, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Đứng lên đi. Trải qua sinh tử về sau, Thanh Đồng lão tổ càng thêm hiểu được sư đồ ở giữa tình cảm. Tại Thanh Đồng lão tổ cùng hắn đệ tử giao lưu thời điểm, Phương Thần cho viện trưởng Ngũ Vân bọn người giới thiệu nói, viện trưởng, vị này chính là vạn năm trước đó Thanh Đồng lão tổ, lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân vẫn lạc, gần nhất bị ta dùng thế giới chi tâm phục sinh. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn kinh. Một là sợ hãi thán phục Thanh Đồng lão tổ lai lịch, hai là sợ hãi thán phục Phương Thần thủ đoạn. Có thể phục sinh huyền vương cảnh đại năng, bực này thủ đoạn thông thiên. Viện trưởng Ngũ Vân bọn người, theo không kịp. Thanh Đồng lão tổ hiển nhiên, viện trưởng Ngũ Vân các loại thế hệ trước cường giả, nghe nói qua Thanh Đồng lão tổ danh hảo. Trên mặt của bọn hắn, mang theo một vòng chấn kinh, nhìn qua Thanh Đồng lão tổ. Cổ kiếm đại lục, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào, ta chuẩn bị rời đi cổ kiếm đại lục, còn như Thanh Đồng lão tổ, sẽ thay thế ta, trở thành cổ kiếm liên minh minh chủ. Phương Thần no y đây là lúc hắn trở lại. Thanh Đồng lão tổ nói với hắn. Thanh Đồng lão tổ kinh lịch sinh tử, tâm linh của hắn QNZ có rất lớn thuế biến. Nhìn thấu sinh tử, muốn tại cổ kiếm đại lục, an tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Đương nhiên, cổ kiếm liên minh vị trí minh chủ, là Phương Thần thỉnh cầu. Phương Thần tại Thanh Đồng lão tổ có ân, cái sau nghe nói về sau, lúc này trực tiếp đáp ứng. Dùng Thanh Đồng lão tổ tu vi, cổ kiếm đại lục vô địch thủ. Phương Thần đem cổ kiếm liên minh giao cho Thanh Đồng lão tổ QNZ rất yên tâm. Cái này minh chủ, ngươi muốn đi đâu? Hàn trưởng lão có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi. Về trước Táng Kiếm Châu, sau đó tại đi truyền thuyết kia bên trong vực ngoại vũ trụ. Phương Thần nhẹ nhõm nói. Viện trưởng Ngũ Vân bọn người, trên mặt hiện đầy hy vọng chi sắc. Đối với vực ngoại vũ trụ, bọn hắn cũng rất tò mò. Nhưng là, bọn hắn biết rõ, thực lực của mình thấp kém. Cho dù là tiến về vực ngoại, cũng vô pháp sinh tồn. Minh chủ, đi vực ngoại vũ trụ, nhất định muốn cẩn thận. Huyết thương đạo nhân lo y thần nhi, chúng ta những lao gia hỏa này cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày đi vực ngoại vũ trụ tìm kiếm ngươi. Đan Thanh Thánh Sư nhếch miệng cười nói. Cốt Binh Thánh Sư cũng là một mặt ý cười nhìn xem Phương Thần. Bởi vì Phương Thần tồn tại, cổ kiếm đại lục nguy cơ giải trừ, mà lại thống nhất. Phương Thần cổ tay rung lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện 3 viên đan dược, sau đó đưa cho viện trưởng Ngũ Vân. Ta chỗ này có 3 viên huyền thiên chi tâm, lưu cho các ngươi đi. Phương Thần No Y nghe vậy, viện trưởng Ngũ Vân bọn người, trong lòng khiếp sợ không thôi. Huyền Thiên Chi Tâm, bọn hắn cũng đã được nghe nói. Cái này minh chủ, Huyền Thiên Chi Tâm bực này trí bảo, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Hàn trưởng lão vội vàng nói. Đu nở dê vở y a minh chủ, ngươi sẽ tiến về vực ngoại, Huyền Thiên Chi Tâm lưu cho ngươi, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Huyết Thương Đạo Nhân nói. Tứ Đại Thánh Sư, cũng là nhao nhao cự tuyệt. Phương Thần nghe vậy, lắc đầu nói, ta đã bước vào huyền vương cảnh, cái này Huyền Thiên Chi Tâm, giữ lại cũng vô dụng, vẫn là lưu cho các ngươi đi. Tại Phương Thần kiên trì phía dưới, viện trưởng Ngũ Vân cuối cùng nhận 3 viên Huyền Thiên Chi Tâm. Nhưng vào lúc này, Thanh Đồng lão tổ mang theo đệ tử, đi tới Phương Thần bên cạnh. Phương Thần, mau y thư cẩn thận. Thanh Đồng lão tổ dặn dò. Ta hội. Phương Thần no y cáo biệt Ngũ Hành Học Viện đám người về sau. Phương Thần lặng yên không tiếng động về tới Thần Phong Quốc. Lần này trở lại Phương gia, chính là muốn hỏi thăm thoáng cái tộc nhân, có nguyện ý hay không tiến vào Thông Thiên Phong bên trong sinh hoạt. Thông Thiên Phong là một kiện không gian loại trí bảo, bên trong có tựa như cổ kiếm đại lục đồng dạng lớn không gian, mà lại sinh hoạt vô số võ giả. Mặc dù quy mô không cách nào cùng cổ kiếm đại lục so sánh, nhưng là cũng coi là một cái cỡ nhỏ sinh mệnh không gian. Giống như tộc nhân nguyện ý, Phương Thần có thể đem bọn hắn để vào Thông Thiên Phong. Phương Thần đem Thông Thiên Phong sự tình, nói cho phụ thân. Sau đó, bởi phụ thân chuyển đạt cho Phương gia cao tầng. Cuối cùng, chỉ có một phần nhỏ Phương gia con em, nguyện ý tiến vào Thông Thiên Phong bên trong. Đại bộ phận Phương gia võ giả, đều quen thuộc Thần Phong Quốc sinh hoạt, không nguyện ý rời quê hương. Phương Thần cu nở dê không bắt buộc, dù sao hắn cấp Phương gia lưu lại đón sát thủ, mà lại có Thanh Đồng lao tổ tọa chấn. Trừ phi là huyền vương cảnh cao giai cường giả, bằng không căn bản sẽ không uy hiếp được Phương gia. Thần nhi, chúng ta những lao bất tử này tiểu không đi được, ngươi tại bên ngoài, mọi ý thư đều muốn cẩn thận. Phương phụ nhìn xem con của mình, cười tươi như hoa. Phụ thân, ta hội. Phương Thần trầm giọng nói. Cáo biệt phụ thân về sau, Phương Thần lấy ra lệnh bài, sau đó kích hoạt, trong nháy mắt biến mất. Táng Kiếm Châu, An Đông Kiếm Thành. Đoạn thời gian gần nhất, An Đông Kiếm Thành phạm vi bên trong, xuất hiện một chút chuyện quỷ dị. Thỉnh thoảng liền sẽ có võ giả lặng yên không tiếng động mất tích. Kinh khủng bóng ma bao phủ toàn bộ An Đông Kiếm Thành. Nên có một ngày, một cái huyền vương cảnh đê giai cường giả biến mất về sau, rốt cục đưa tới An Đông Kiếm Thành phủ thành chủ chú ý, phủ thành chủ điều động đại lượng vệ binh, toàn lực tìm kiếm cái này huyền vương cảnh đê giai cường giả. Rốt cục, đang tìm kiếm 3 ngày sau. Phát hiện người này thi cốt. Tại An Đông Kiếm Thành bên ngoài trăm dặm chỗ một cái đen nhánh trong huyệt động, có một cô thi cốt. Đi qua xác nhận, cô này thi cốt liền là 3 ngày trước mất tích vị kia huyền vương cảnh cường giả. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người tại nhằm vào chúng ta An Đông Kiếm Thành sao? An Đông Thành Chủ, tại phủ thành chủ trong nghị sự đại sảnh, đi qua đi lại. Trên mặt của hắn, hiện đầy âm trầm biểu lộ. Liên tục 1 tháng. Mất tích chân vũ cảnh cường giả cao tới hơn 100 người, huyền vương cảnh cường giả 1 người. Mà lại, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Đối phương nhất định là huyền vương cảnh cao giai cường giả. An Đông Thành chủ âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có vệ binh vội vã chạy vào báo cáo tin tức. Thành chủ, phát hiện một cái khả nghi võ giả. Vệ binh vội vàng nói. Khả nghi võ giả An Đông Thành chủ nghe vậy, lông mày hơi cuộn lên, hỏi. Tu vi gì? Tu vi của người này cao thâm, chúng ta nhìn không ra. Vệ binh nói, hắn vừa mới vào thành. Ta đi xem một chút. Nghĩ đến liền huyền vương cảnh đê giai cường giả, đều bị lặng yên không tiếng động chém giết. An Đông Thành chủ chuẩn bị tự mình đi nhìn xem. An Đông Kiếm Thành trên đường cái, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đối với trong khoảng thời gian này, An Đông Kiếm Thành nội phát sinh chuyện quỷ dị, những này phổ thông võ giả căn bản không biết được. Phương Thần đứng tại An Đông Kiếm Thành trên đường cái, trên mặt nở một nụ cười. Cái này An Đông Kiếm Thành, so Ngũ Hành Kiếm Thành phồn hoa rất nhiều. Phương Thần tự nhủ. Bay thật nhanh thời gian rất lâu, mới đi đến Táng Kiếm Châu. Phương Thần chuẩn bị tại An Đông Kiếm Thành nghỉ ngơi một chút, sau đó tại đi.